Chiến thần bất bại, chương 2395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có tiếng thú dữ chạy ngang qua trong rừng cây. Bùm, cách đó khá xa bỗng vang lên một tiếng ánh sáng màu vàng. Sau đó là một luồng ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên trời. Lúc đó máy quay cách đó khá xa đang quay về hướng này. Một trận chiến kinh hoàng đã nổ ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở màu đen trong số đó đang chỉ huy người quay phim điều chỉnh góc độ và khoảng cách. Cô ta là Lâm Tuyết, người dẫn chương trình của một kênh truyền thông có tiếng trong nước. Trước đây nhiều đoạn phim tài liệu về Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử đều do một tay cô ta quay. Phụ trách cảnh quay lần này khiến cô ta lại được mọi người quan tâm và chú ý đến. Đưa ống kính đến gần một chút, nhưng phải đảm bảo được độ nét. Lâm Tuyết nghiêm túc nói, nhân viên quay phim điều chỉnh ống kính, mặc dù cách một đoạn mấy chục cây số khá lớn, nhưng ít nhất có thể nhìn rõ được bóng dáng hai người. Phóng to lên một chút, việc quay và phát sóng lần này rất quan trọng, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Lâm Tuyết lại lên tiếng, là Tiểu Lâm đó sao? Đúng lúc này phía sau Lâm Tuyết vang lên một giọng nói giả nua. Ông Lưu. Lâm Tuyết quay đầu lại thì thấy ông lão mặc đồ trắng ở đằng sau. Cô ta sửng sốt, sau đó nhiệt tình bước đến đón. Người được gọi là ông Lưu chính là người tung hoành trong giới thế tục của Hoa Sơn. Cũng là hội phó của học viện võ thuật bấy giờ. Thêm nữa có tấm thẻ vàng của Hoa Sơn. Thế nên ông Lưu cũng nổi tiếng trong thế tục. Là một người làm truyền thông đạt chuẩn. Dĩ nhiên Lâm Tuyết không lạ gì với ông Lưu. Hơn nữa trước đây cô ta còn hay thực hiện 3 bộ phim tài liệu cho 5 đại danh sơn thông qua mối quan hệ của ông Lưu. Ông Lưu, ông lão như ông cũng bị quấy rầy à, Lâm Tuyết nói thế nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Nhân vật chính trong chuyện lần này có vẻ như là một đóa hoa kỳ lạ nhưng thật ra là Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử. Hoa Sơn trong 5 đại danh sơn sao có thể không cử người đến được chứ? Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua xem thử. Mấy đứa trẻ này đều đã lớn hết rồi. Họ mới là niềm hy vọng trong tương lai của Hoa Quốc. Ông Lưu híp mắt lại, lạnh nhạt nhìn về phía đỉnh núi. Lâm Tuyết thông minh vội gọi một trợ lý quay phim sang dặn anh ta lấy điện thoại ra quay. Cùng lúc đó cô ta bước đến gần ông Lưu nói. Ông Lưu, với kinh nghiệm của ông thì hôm nay đóa hoa tử tiêu này sẽ rơi vào tay ai? Dù sao thì địa vị và thân phận của ông Lưu khá cao. Có lẽ sẽ biết được ít tin tức nội bộ. Đừng nhìn cấp đoạt thiên tài bảo vật mà lầm. Sự ăn ý của năm đại danh sợ có thể nói không phải là thứ người bình thường tưởng tượng được. Cách chương.